Con rể quyền quý, chương 1548. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1548. Ngỡ ngàng khu đất đắt nhất lịch sử. Đây chỉ là một trong những tiêu đề chính thống mà thôi. Để thu hút sự chú ý, chắc chắn họ sẽ nghĩ ra những tiêu đề táo bạo và giật gân hơn. Tất nhiên, đây không phải là vấn đề mà Trương Thác muốn quan tâm và giải quyết. Trong nhà đấu giá, Lý Thanh đã bố trí người ngăn chặn cổng. Tổng Giám đốc Lâm, tin tức lần này lớn như thế nên dù thế nào thì cô cũng phải nói vài câu mới xong chuyện được. Không vội, Lâm Ngữ Lam lắc đầu. Hiện giờ có quá ít phóng viên. Bọn họ đều muốn có tin tức độc quyền nên chắc chắn những câu hỏi đặt ra sẽ vô cùng lát léo. Có một số việc không thể trả lời được. Cố gắng trì hoãn đến sáng ngày mai. Thông báo với phóng viên rằng chúng ta sẽ chuẩn bị một cuộc họp báo. Tôi cũng đi chuẩn bị đây. Vâng, khi vô số phóng viên tập trung bao vây trước cửa nhà đấu giá, Trương Thác và Bạch Bảo Nhân đã đến chỗ cô nhi viện cũ. Sau khi Trương Thác đến, người của Cục 9 đã thiết lập quân luật. Không ai có thể tùy ý vào khu vực này. Đúng là có sự can thiệp của quan chức nên việc thiết lập giới nghiêm hiệu quả hơn tập đoàn Nhất Lâm gấp mấy lần. Những người xuất sắc nhất của Cục 9 đều ở đây. Có thể nói là ba bước một người. Sau khi nhìn thấy Bạch Bảo Nhân thì đều tỏ vẻ cung kính gọi anh ta là người huấn luyện. Còn lúc nhìn đến Trương Thác đi bên cạnh Bạch Bảo Nhân thì ánh mắt của họ lộ ra vẻ tò mò. Không biết thân phận của người đàn ông trẻ tuổi kia là ai mà có thể đứng bên cạnh người huấn luyện của họ. Trương Thác và Bạch Bảo Nhân đã đến tận trung tâm của trận pháp linh khí. Có thể thấy rằng linh khí tràn ngập xung quanh tòa nhà đổ nát. Mọi nơi trong trận pháp linh khí đều có sương mù. Tại lối vào của đường hầm dẫn xuống lòng đất, khí trắng mù mịt không ngừng bốc lên. Sau khi khai quật cung điện dưới đất số 4, linh khí ở đây đã tăng gấp vài lần. Sớm muộn sẽ tràn ra ngoài trận pháp linh khí. Khi đến thời điểm đó, mỗi ngày người bình thường đều sẽ hít phải linh khí. Bao gồm cả gia cầm và gia súc cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi không khí. Bạch Bảo Nhân nói với vẻ mặt lo lắng. Không ai có thể biết được linh khí tản ra ngoài sẽ để lại hậu quả tốt hay xấu. Hít phải linh khí đúng là sẽ khiến cho con người ta cảm thấy toàn thân thoải mái. Điều đó chứng tỏ rằng linh khí có tác động đến cơ thể con người. Đối với những bậc thầy luyện khí, từ từ hấp thụ linh khí làm thân thể mạnh mẽ. Nhưng đối với người bình thường chưa được luyện hóa linh khí có khả năng ảnh hưởng đến thân thể. Tuy mỗi ngày chỉ hít vào một ít nhưng cứ kéo dài một năm thì không ai biết điều gì sẽ xảy ra. Trương Thác nhìn vẻ mặt lo lắng của Bạch Bảo Nhân. Anh biết rằng so với việc lo lắng cho sức khỏe của mọi người thì điều mà các quan chức nên lo lắng nhất là liệu linh khí có ảnh hưởng đến gia cầm, gia súc hay không. Suy cho cùng, nếu muốn kết luận cơ thể con người hít linh khí có ảnh hưởng gì thì phải đợi ít nhất 3 đến 5 năm. Nhiều hơn nữa thì vài thập kỷ thì kết quả mới xuất hiện. Nhưng cơ thể gia cầm, gia súc lại không đợi được thời gian lâu như thế. Nhìn theo góc độ của chuỗi sinh học thì sự phát triển cơ thể con người là không hoàn toàn. Nhìn tất cả những sinh vật trên thế giới là biết, cá sinh ra đã biết bơi. Hổ báo sinh ra đã có tập tính săn mồi nhưng con người thì lại không như vậy. Con người không thể tự tồn tại ngay từ khi mới sinh ra. Đây chính là điểm khác biệt và cũng là khiếm khuyết trong sự phát triển của loài người. Chỉ tính riêng về năng lực thể chất, theo lời thuyết tỷ lệ nói, bất kỳ sinh vật nào cũng mạnh hơn con người gấp trăm lần. Do đó, con người có thể không chịu được năng lượng do linh khí mang đến. Nhưng các sinh vật còn lại thì hoàn toàn có thể. Nếu gia cầm và gia súc hấp thụ một lượng linh khí nhất định gây ra những biến đổi trong cơ thể thì điều gì sẽ xảy ra? Liệu con hổ vốn bị nhốt trong lồng sắt có vượt qua được lồng sắt? Hay sức mạnh của những con gà, con chó bình thường có tăng vọt hay không? Dù nhìn nhận từ bất cứ quan điểm nào và cộng với sự hiểu biết hiện tại về linh khí thì việc dò dỉ linh khí chắc chắn không phải là điều tốt. Trương Thác nhìn thấy trong trận pháp linh khí ở cô nhỉ viện cũ có rất nhiều người mặc trang phục cách ly. Thứ khí này không phải ai cũng có thể sở hữu. Chỉ sợ người của Cục 9 cũng không phải là bậc thầy kiểm soát được loại khí đó. cách chương.